Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, cáo mượn oai hổ. Tần Phong mà cười cười nhìn về phía Trầm Mộng Giao nói. Trầm Mộng Giao, ngươi yên tâm đi, tiêu thụ bộ phó tổng giám vị trí ta hội một mực vì ngươi dự lưu. Cảm ơn ngươi phối hợp. Tần Phong câu nói này cũng là áp đảo lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Nếu như nói trước đó những người này còn có thể tề tâm hiệp lực đối phó Tần Phong. Như vậy hiện tại, làm Tần Phong câu nói này sau khi nói xong, bọn họ tất cả mọi người đều phẫn nộ nhìn chằm chằm Trầm Mộng Giao. Triệu Tuyết Quyên mặt mũi tràn đầy trào phúng nói, Trầm Mộng Giao, ngươi có thể a vì chính mình lợi ích. Vậy mà có thể đem như thế 5 tỷ muội đều bán. Ngươi điên rồi a? Hồ Hiểu Đồng híp mắt lại nói. Trầm Mộng Giao, hôm nay, ngươi nhất định phải cho mọi người chúng ta một cái công đạo. Bởi vì hôm nay trận này bức thoái vị trò chơi chính là ngươi trước hết nhất khởi xướng. Mọi người chúng ta bất quá là đi theo hưởng ứng mà thôi. Nếu như Tần Phong nói tới là nói thật, ngươi cái này rõ ràng là kế tiếp bộ nhượng mọi người chúng ta băng chui a. Ngươi cái này rõ ràng là giúp đỡ Tần Phong nghĩ biện pháp hại chúng ta. Để cho chúng ta chủ động từ chức nhượng ra vị trí của mình a. Ngươi tâm địa cũng quá ác độc đi. Còn lại tiêu thụ quản lý nhóm tuy nhiên không dám nhiều lời. Nhưng nhìn hướng Trầm Mộng Giao ánh mắt rõ ràng tràn ngập nghi vấn cùng phẫn nộ. Trầm Mộng Giao phiền muộn tột đỉnh, nàng xem như nhìn ra, hôm nay Tần Phong rõ ràng đem đầu mâu chỉ hướng mình, mà lại là châm ngòi ly gián mượn đao giết người, một chiêu này quá ác độc. Trầm Mộng Giao căm tức nhìn Tần Phong mỗi chữ mỗi câu nói. Tần Phong, ngươi yên tâm, ta lý do thoái thác trước liền từ chức, chỉ cần ngươi Tần Phong ở trên trời nhã đồ trang điểm một ngày. Ta Trầm Mộng Giao, không có chờ Trầm Mộng Giao nói xong đâu. Tần Phong đột nhiên cắt ngang nàng, vừa cười vừa nói, các vị, mọi người đừng đi trách cứ Trầm Mộng Giao a. Ta mới vừa rồi là đang cùng mọi người nói đùa đâu. Nếu như ta không có đoán sai, Trầm Mộng Giao có thể là trong các ngươi gây sự người. Nàng làm sao có thể là ta xếp vào tại trong các ngươi tay mắt đâu. Tuyệt đối không phải, nhưng mà, hôm nay vấn đề này a cũng chỉ có thể dừng ở đây, bởi vì các ngươi đơn từ trước đã sách giao cho ta. Ta khẳng định hội toàn bộ ký tên, các ngươi yên tâm, ta sẽ cùng tài vụ bộ mà nói, nhất định sẽ dựa theo quốc gia quy định trả cho ngươi nhóm đầy đủ tiền bồi thường. Các vị, nếu như không có chuyện gì, ta sẽ không tiễn, các ngươi lên đường bình an. Nói xong, Tần Phong ấn vào trên mặt bàn điện thoại, theo rồi nói ra, bàn tử, tới tiễn khách, rất nhanh, Phạm Hồng tiệm này cao đến cường tráng hơi có vẻ mập mạp thân thể xuất hiện tại cửa. Trong tay hắn còn cầm một cái vì hoa tươi phun nước nhựa plastic ấm. Trong bầu chứa đầy nước, chỉ bất quá nước này nhan sắc nhìn có chút phát vàng. Phạm Hồng Tiệm đi tiến gian phòng về sau cười mỉm nói. Các vị, mọi người mời đi, ta muốn chuẩn bị trong phòng phun nước làm việc. Nếu như vạn không cẩn thận đem nước vẩy trên người các ngươi coi như vô cùng phiền phức. Đến lúc đó các ngươi đến lập tức qua thay quần áo. Bởi vì cái này phun nước trong bình giả bộ đều là cho hoa tươi bón phân urea. Phun đến trên thân tuyệt đối để ngươi trong nháy mắt tao khí bức người. Phạm Hồng Tiệm vừa nói, vừa bắt đầu trong phòng phun ra đứng lên, chậm rãi hướng về Trầm Mộng Giao bọn người phương hướng phun qua. Mọi người xem xét, gian phòng kia là không có cách nào ngốc, chỉ có thể tức giận bất bình rời đi Tần Phong văn phòng. Một bên đi ra ngoài, mọi người một bên đều đem họng pháo nhắm ngay Trầm Mộng Giao. Trầm Mộng Giao không ngừng giải thích, nhưng bất đắc dĩ không có người nghe nàng giải thích. Tất cả mọi người nhận vì lần này tuyệt đối là Trầm Mộng Giao bán bọn hắn. Trầm Mộng Giao biết, lần này mình bị Tần Phong tính toán gắt gao, nàng gọi là một cái phiền muộn, nhất là nhớ tới Tần Phong nói mình là Gia Cát Cường bạn gái sự tình. Càng là tức giận đến nàng nổi trận lôi đình, lập tức lấy điện thoại di động ra bấm Gia Cát Cường điện thoại. Tức giận nói, Gia Cát Cường, tới phòng làm việc của ta một chuyến. Sau 3 phút, Gia Cát Cường đi vào Trầm Mộng Giao trong văn phòng. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười, trong tay cầm thổi phồng hoa tươi cười mỉm nói. Mộng Giao ngươi tốt, tìm ta có việc sao? Vừa nói, một bên đem hoa tươi đưa lên. Trầm Mộng Giao tiếp nhận hoa tươi trực tiếp ném vào trong thùng rác. Lạnh lùng nói, Gia Cát Cường, ngươi thành thật khai báo. Lần này Tần Phong chơi như thế âm hiểm chiêu, cùng ngươi có quan hệ hay không? Gia Cát Cường vội vàng nói, không, tuyệt đối không có. Ta Gia Cát Cường làm sao có thể nói cho Tần Phong lão đại ta tận mắt thấy ngươi đi tới Tiết Bảo Lâm. Trong văn phòng, ta làm sao có thể nói cho hắn biết ta không cẩn thận nhìn thấy ngươi cùng bốn đại khu vực quản lý. Nhóm đang họp đây, ngươi yên tâm đi, cho dù là ta đoán được các ngươi dự định bức thoái vị, ta cũng sẽ không nói cho Tần Phong lão đại sử dụng châm ngòi ly gián cùng mượn đao giết người chiêu. Số đến đem ngươi đẩy lên mọi người mặt đối lập, tiến tới làm dịu lão đại áp lực. Mộng Giao, ngươi yên tâm đi, ta Gia Cát Cường tuyệt đối không có như vậy âm hiểm. Bởi vì ta không nỡ a, ta sao có thể để ngươi đối mặt ngàn người chỉ trỏ đâu. Gia Cát Cường sau khi nói xong, Trầm Mộng Giao tức giận đến hàm răng ngứa, lấy tay chỉ một cái cửa phòng tức giận nói, ra ngoài. Gia Cát Cường ngươi đi ra ngoài cho ta, ngươi cái này xấu bụng cặn bã, chỉ biết khi dễ ta. Nói xong, Trầm Mộng Giao lập tức nằm sấp trên bàn ô ô ô khóc lên. Lần này, nàng thật đáng buồn tới cực điểm, nàng bất quá là muốn vì chính mình tranh thủ một số lợi ích mà thôi. Nhưng lại bị Tần Phong dùng như thế ngoan chiêu lập tức trọng thương. Nàng không cam tâm a. Tuy nhiên Tần Phong nửa đùa nửa thật nói hội vì chính mình dự lưu một cái tiêu thụ bộ phó tổng giám vị trí, nhưng là khi đó Tần Phong nói chuyện có thể giữ lời sao? Huống chi, chính mình lần này thế nhưng là tại Tiết Bảo Lâm trước mặt vỗ bộ ngực cam đoan hoàn mỹ chấp hành C kế hoạch, tuy nhiên Tiết Bảo Lâm không phải vật gì tốt, nhưng dù sao hắn còn là có không nhỏ quyền lực. Hắn năng lượng cũng là Trầm Mộng Giao chỗ không dám coi nhẹ. Nhất là bây giờ, Tần Phong một người muốn đối mặt nhiều như vậy bộ môn giám đốc nhất cấp liên thủ phản chế. Hắn muốn lật bàn cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Trầm Mộng Giao vì tự vệ, không thể không miễn cưỡng đồng ý chấp hành C kế hoạch. Nhìn thấy Trầm Mộng Giao khóc thương tâm như vậy, Gia Cát Cường đứng tại bên người nàng, vỗ nhẹ nhẹ đập bả vai nàng nói, Mộng Giao, đừng khóc, xế chiều hôm nay sẽ có mấy chục tên hành nghiệp tiêu thụ quản lý đến chúng ta tới ngồi một chút. Ngươi vẫn là suy tính một chút đằng sau chính mình phải làm thế nào giải quyết tốt hậu quả đi. Nói xong, Gia Cát Cường xoay người rời đi. Đi tới cửa thời điểm, Gia Cát Cường nhìn một chút nằm trên bàn không ngừng nức nở Trầm Mộng Giao. Thở dài một tiếng nói, lại thế nào bưu hãn nữ nhân, cũng vẫn là nữ nhân. Chờ Gia Cát Cường rời đi về sau, Trầm Mộng Giao lúc này mới ngẩng đầu lên. Giờ phút này, trên mặt nàng nước mắt đã không thấy, thay vào đó là một loại chiến đấu chấp nhất. Nàng Trầm Mộng Giao ngang dọc chỗ làm việc nhiều năm như vậy, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Tần Phong cùng Gia Cát Cường hai cái này tiểu ma cà bông muốn để cho mình chịu thua chịu thua. Không có cửa đâu, ăn cơm chưa xong về sau. Trầm Mộng Giao trước tiên liền đến công ty, ngồi tại phòng làm việc của mình bên trong lẳng lặng cùng đợi. Nàng đoán chừng Gia Cát Cường cũng không sẽ lừa gạt mình. Bất quá nàng cũng muốn xác nhận một chút, Tần Phong đến cùng mời đến đều là những người nào. những người này thật có thể thay thế chính mình cùng những cái kia tiêu thụ quản lý nhóm sao? Buổi chiều 2 điểm chuông, bắt đầu lục tục ngo ngoe có người ăn mặc thẳng Âu phục tiến vào tiêu thụ bộ trong phòng họp. 2 điểm 20 phân tả hữu, Tần Phong một thân thẳng Âu phục cất bước hướng về phòng họp đi đến. Mà Phạm Hồng Tiệm cùng Gia Cát Cường, Hoàng Phủ Vân ba người thì đứng ở ngoài cửa trấn giữ lấy. Phá có một loại phương phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện ý đồ. Trầm Mộng Giao nhìn đến đây, không khỏi trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì nàng đã chú ý tới. Lần này bị Tần Phong mời đi theo tham gia lần này phỏng vấn tiêu thụ quản lý đều thật không đơn giản. Thậm chí nàng nhận biết trong đó rất nhiều người, mà lại nàng không bình thường rõ ràng. Những người này cơ hồ tất cả đều là toàn bộ đồ trang điểm trong vòng tinh anh cấp nhân vật. Càng xem Trầm Mộng Giao càng cảm giác được kinh hồn bạt vía. Bởi vì nàng chú ý tới, hôm nay tới đây tham gia lần này hội nghị đồ trang điểm hành nghiệp tiêu thụ nhân viên trong lại có không ít khu vực quản lý cấp bậc người tồn tại. Những người này tùy tiện xuất ra một cái đến, hắn công trạng đều không thể so với nàng Trầm Mộng Giao thua kém. Trầm Mộng Giao sắc mặt càng ngưng trọng thêm, nàng ẩn ẩn ý thức được. Chính mình lần này lựa chọn đứng tại Tiết Bảo Lâm phía bên kia chỉ sợ là thật đứng sai đổi. Thế nào, chẳng lẽ để cho ta xoay người đi đầu nhập vào Tần Phong? Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Nàng Trầm Mộng Giao là một cái sĩ diện nữ cường nhân. Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, nữ cường nhân mặt mũi không thể ném. Giờ phút này, nơi cửa, Phạm Hồng Tiệm cùng Gia Cát Cường hai người đang nhỏ giọng bàn luận lấy. Phạm Hồng Tiệm nói, Gia Cát Cường, lão đại đây là ý gì a? Từ nơi nào tìm nhiều người như vậy qua tới tham gia lần này hội nghị a? Bọn họ muốn thảo luận cái gì a? Ta thấy thế nào rất nhiều người đều là đồ trang điểm hành nghiệp người trong vòng a. Gia Cát Cường cười hắc hắc nói, Phạm Bàn Tử, ngươi cũng quá lười, đơn giản như vậy sự tình thế mà vẫn phải ta đến giải thích cho ngươi. Nói cho ngươi đi, lão đại mời những này người trong vòng tới chủ yếu có hai cái mục đích. Cái thứ nhất mục đích là muốn cùng mọi người thương lượng một chút. Thành lập đồ trang điểm hành nghiệp hiệp sẽ tìm cách. Cử động lần này mục đích là vì ngăn ngừa ác tính cạnh tranh. Vì mọi người cạnh tranh với nhau dựng nên một cái quy phạm hóa hành vi chuẩn tắc. Đương nhiên, đây là hư. Lão đại thực chính mục chính là vì giấu giếm. Cáo mượn oai hổ, Phạm Hồng Tiệm mà nói. Có ý tứ gì? Giấu giếm là muốn giấu giếm ai vậy? Gia Cát Cường mà nói. Ngươi không biết sao? Sáng hôm nay Trầm Mộng Giao mang theo 5 đại khu vực quản lý cùng rất nhiều tiêu thụ quản lý. Qua lão đại trong văn phòng qua bức thoái vị. Nói để cho lão đại tiếp nhận điều kiện bọn họ. Bằng không bọn hắn liền tập thể từ chức. Bọn họ muốn dùng cái này đến uy hiếp lão đại. Lại không nghĩ tới. Lão đại vậy mà ngoài dự liệu đồng ý bọn họ từ chức yêu cầu. Nhưng là, ngươi ngẫm lại xem, lão đại thực khả năng để bọn hắn toàn bộ từ chức sao? Đương nhiên là không thể nào. Nói như vậy, tuy nhiên chúng ta có thể có bổ cứu biện pháp, nhưng trong thời gian ngắn Thiên Nhã đồ trang điểm tất nhiên sẽ lâm vào trong khốn cảnh. Nhất là nếu như bị Hoàng Phủ Đài nắm lấy cơ hội. Rất có thể hội đối với chúng ta triển khai tấn công mạnh. Đến lúc đó, chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm thị trường chiếm hữu dẫn đầu nhất định sẽ ngã xuống rất nhanh. Đây là lão đại không muốn nhìn thấy. Cho nên, lão đại muốn tránh cho loại tình huống này xuất hiện, nhất định phải làm đến 2 điểm. Thứ nhất, tuyệt đối không hướng những người này thỏa hiệp. Thứ hai, nhất định phải chỉ có thể là lưu lại một chút tinh anh tiêu thụ quản lý. Loại bỏ những cái kia ăn uống miễn phí tiêu thụ quản lý. Như vậy dưới loại tình huống này, lão đại liền gặp phải một cái cự đại vấn đề khó khăn không nhỏ. Như thế nào lưu lại những cái kia tiêu thụ tinh anh đâu? Phạm Hồng Tiệm mà nói, Lần này hội nghị cùng lưu lại tiêu thụ tinh anh có quan hệ trực tiếp sao? Gia Cát Cường mà nói, đương nhiên là có. Lão đại tổ chức lần này hội nghị chân thực mục đích là muốn nhân cơ hội. Là muốn chơi một chiêu cáo mượn oai hổ a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.